Tiểu sứ giả trên sa mạc, chương 33, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, ta nhìn nàng một cách ngạc nhiên, lúc đầu tưởng nàng và ta sẽ đối nghịch, không ngờ lại là người cùng chí hướng. Nàng lấy từ tay cung nữ một chiếc hộp lụa, đưa cho ta. Đây, dù sao chúng ta cũng đã quen biết, đây là quà mừng tân hôn gửi cho ngươi. Đây là cái gì? Nếu là vật quá quý giá, ta không thể nhận. Tô Nguyện Ninh lại rộng rãi mở chiếc hộp lụa, lấy ra một lọ nhỏ, đặt vào tay ta. Đây là tương ớt của chúng ta ở Tây Nam, chúc ngươi và bệ hạ sống những ngày tháng đầy hương vị, rực rỡ như lửa đỏ, rồi nàng lại bổ sung. Lọ tương này là ta tự làm, ngươi nhất định phải ăn nhé. Ta cười rộ lên, đáp lại, yên tâm đi, ta sẽ ăn sạch sẽ hết mà. Tô Nguyệt Ninh hài lòng nháy mắt, ghé sát vào ta nói. Sau này nếu gặp được nam nhân tài giỏi nào, nhớ nghĩ đến ta một chút nhé, Hoàng hậu nương nương. 83. Khi nhận lấy hũ tương ớt từ tay Tô Nguyệt Ninh, ta lặng lẽ rời đi, tìm đến hậu điện để gặp Tiêu Dư An. Hôm nay hắn mặc y phục rất trang trọng, đội mũ quan, đến nỗi ta suýt không nhận ra hắn. Khi thấy ta bước vào, Tiêu Dư An giang tay ôm ta vào lòng, tự nhiên đặt một nụ hôn lên trán ta. Ta đẩy những chuỗi ngọc trước mặt hắn ra, nhìn hắn một lúc rồi nói. Một khuôn mặt đẹp thế này, sao lại che kín đi thế? Ta chẳng thể nhìn rõ gì cả. Tiêu Dư An bị ta trêu mà cười vang, thì thầm bên tai ta. Chỉ cho mình nàng xem thôi. Cao Công Công với vẻ mặt vui mừng bưng hai chén trà tới cho chúng ta. Ta mở nắp chén lên, phát hiện ra chính là loại trà hoa quả mà ta từng pha cho Tiêu Dư An. Ta nghiêng đầu nhìn vào chén trà của hắn, hỏi, sao chàng không uống những loại trà đắng ngắt nữa vậy? Tiêu Dư An uống một ngụm trà rồi đáp, nếu cứ mãi uống trà đắng thì cũng chẳng thấy gì, chỉ sợ một ngày nào đó lại uống được chút ngọt, rồi sẽ nghiện mất thôi. Hắn véo nhẹ vào má ta, cười nói, ai bảo nàng ngọt ngào như thế, sau này ta không thể rời xa nàng được rồi. Ta ngượng ngùng, đẩy tay hắn ra, ta đâu chỉ ngọt ngào, chàng không thấy hũ tương ớt Tô Nguyệt Ninh tặng sao? Ta còn cay nữa đấy. 84. Tiệc mừng chiến công lớn được khai màn trong tiếng hò reo vang dậy. Trong đại sảnh, chén rượu qua lại, tiếng cười nói không ngớt. Sau ba lượt rượu, các triều thần bắt đầu kính rượu lẫn nhau. Rất nhiều người đến chúc rượu với phụ thân ta, ngay cả Tô Hạo Ninh cũng cùng phụ thân đến kính một chén, phụ thân đều tiếp đón nồng nhiệt. Tối nay, quả thực phụ thân uống rất nhiều rượu, ai nấy đều nói rằng đã rất lâu rồi, chưa thấy Bá Viễn Hầu vui vẻ như vậy. Ta thấy Lâm Bạch Vũ cũng bưng chén rượu đến, sau khi chúc mừng phụ thân ta, hắn ngồi xuống cạnh ta. Ta nâng chén rượu lên, chúc mừng hắn. Sư phụ, chúc mừng ngài, lần chinh Tây này, công lao của hắn vô cùng lớn, giờ đây hắn đã được phong là Bình Tây Hầu của Đại Tấn. Lâm Bạch Vũ uống cạn chén rượu, nói với ta, chén rượu này, coi như là lời từ biệt của ta. Lời từ biệt, ta vội hỏi lại, ngài muốn đi đâu? Lâm Bạch Vũ mỉm cười, đáp, đi Đôn Châu, ta sẽ tới đó, bảo vệ đất đai Tây Bắc của Đại Tấn, cũng là để ở đó chăm sóc người mà ta nhớ nhung nhất. Ta chợt hiểu ra, Đôn Châu chính là nơi gần Tiêu Dư Ninh nhất. Ta ngước mắt nhìn lên ngai vàng nơi Tiêu Dư An đang ngồi, hắn cũng đang nhìn về phía ta, nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên, hắn đã sớm biết chuyện này. Tiêu Dư An nâng chén rượu lên, từ xa kính ta một chén. Ta cũng nâng chén rượu, cười với hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi thứ đều không cần nói ra. Ta ngồi xuống cạnh phụ thân, đoạt lấy chén rượu trong tay ông, dặn ông uống ít thôi. Phụ thân cười vui vẻ, xoa đầu ta rồi nói, giờ thì cuối cùng cũng có người quản cha rồi. Ngoan, cho cha buông thả một lần này thôi, được không? Ta thở dài, đưa lại chén rượu cho ông, nhìn vào cảnh tượng náo nhiệt trong đại sảnh. Lòng ta lại nhớ về những ngày đầu tiên gặp nhau, tướng quân xuất chinh trở về, mang theo một nữ tử đang mang thai. Giờ đây, ta ước gì, nhân vật chính trong câu chuyện này có thể đổi lại. Người tướng quân trở về sẽ là phụ thân ta, còn nữ nhân mang thai kia, chính là mẫu thân ta. 85, vào tháng 6, Thái hậu U Sơn, Tiêu Dư Ninh, trở về Trường An thăm quê, và Bình Tây Hầu Lâm Bạch Vũ đã tự mình hộ tống nàng suốt chặng đường. Nhưng lần này, Chiêu Ninh công chúa về không chỉ để thăm gia đình, mà còn để tham gia hôn lễ của ta và Tiêu Dư An. Trong phòng tân nương của phủ hầu, ta mặc bộ hỷ phục đỏ thẫm ngồi trước bàn trang điểm, Chiêu Ninh công chúa nhẹ nhàng đội lên đầu ta một chiếc phượng quan. Tiêu Dư Ninh đặt hai tay lên vai ta, thì thầm bên tai. Y y, hy vọng nàng và Dư An sẽ mãi mãi hạnh phúc. Sáng hôm ấy, mắt phụ thân ta đã đỏ hoe, nhưng ông cố gắng kìm nén, không muốn để ta thấy. Tuy nhiên, khi ta bước lên kiệu, cuối cùng ông không thể kìm lòng mà bật khóc. Ông nắm lấy tay ta, vừa lau nước mắt vừa nói. Mới tìm lại được nữ nhi, sao bây giờ lại trở thành của người ta rồi? Một người đã lớn tuổi như ông, lại khóc như một đứa trẻ. Về việc gả ta, phụ thân đã chuẩn bị rất nhiều. Vàng bạc châu báu, 10 dặm tân trang, lụa đỏ trải từ Phù Hầu cho đến cửa trường Lạc Môn. Ta ngồi trong kiệu vui vẻ, lắc lư tiến về phía hoàng cung. Dọc theo hai bên đường, tiếng cười của dân chúng hòa cùng nhạc vui mừng, là những lời chúc phúc chân thành dành cho ta. Cưới hỏi trong triều, chỉ có trong thời kỳ thái bình thịnh vượng như thế này mới là niềm vui chung của muôn dân. Ta nhẹ nhàng vén rèm kiệu lên, ngắm nhìn đường phố Trường An. Những cây liễu ven đường xanh mướt như vừa được gội, từng nhánh lá mềm mại đung đưa trong gió, tô điểm cho kinh thành một màu xanh ngát. Ta từng hỏi phụ thân, tại sao mẫu thân lại đặt tên ta là Y Y? Ông suy nghĩ một lúc rồi trả lời, có lẽ vì ông đã viết một bài thơ vào lúc tuyệt vọng nhất. Liễu bên cầu Trường An, lá xanh rì một thành, mỗi năm xuân lại tới, chỉ chờ người quay về. Đây là những vần thơ ông viết khi bị giam cầm ở Đột Quyết, đầy nỗi nhớ về quê hương. Kiệu dừng lại, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Rèm kiệu được vén lên, qua lớp khăn voan đỏ, ta thấy Tiêu Dự An trong bộ hỷ phục đỏ đứng cách đó không xa, khẽ mỉm cười nhìn ta. Ta chỉnh lại hỷ phục, từng bước tiến về phía chàng. Giờ đây, bốn bể yên bình, người xưa đã về. Từ nay, sẽ cùng nhau sống qua ngày tháng, trọn đời bình an. Hoàn, cách chương.